Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là ngày 9 đầy tháng 8 năm 2009. Và bài pháp này là bài pháp thứ 9, Thuyết Đại Thiền Viện Sư U Minh, Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Trước hết thì đọc quý vị nghe hai cái bài mà quý vị trình pháp cũng lâu lắm rồi. Từ bữa mới qua có trình có một tuần hai tuần. Thì đây là hai vị này tên, một vị bên Nghi, một vị bên Đăng. Thì cũng không có nói về cái sự thực tập như này, nói về những cái sự tư duy của mình. Tư duy của mình thì cũng thực tập một thời gian, nhận xét, thì nghe thầy giảng. Tư duy thì thầy nói những cái tư duy này rất là đúng. Thật ra khi nghe thì thầy chắc lại không có thấy rằng lúc mình ngồi thiền, cho dù mắt nhắm hay mở mắt, hành giả phải luôn luôn kiểm soát phẩm cách của tâm chánh niệm. Cái này là quý vị giấy suy chia năm này thầy nói thôi. Thầy nói từ trước giờ thầy cứ nói ba phần hành giả thường ưa chú tâm vào trong đối tượng, và thành thầy ít khi mà nói trở lại kiểm tra cái tâm thầy. Mà năm này thầy nói rất là nhiều lần, thầy nói bỏ đối tượng đi, dừng ngồi thiền này, mình quay trở lại cái tâm mình có chánh niệm không. Thầy chú ý sẽ đọc cái phần quý vị nghe quý vị thấy. Luôn luôn kiểm soát phẩm chất của tâm chánh niệm, coi thử trong tâm chánh niệm có lẫn cái thiền ảo hay không, nghĩa là trong khi mình làm mình chánh niệm mà tâm mình có thấy thiền chánh không. Ví dụ chẳng hạn như ai nói cái gì làm cho mình khó chịu, thành ra đấy bây giờ mình bức xúc, mình bố cái tâm thành biến mất, mình chán, mình duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm với mục đích để dẹp cái tâm thân thì thái độ nó không chân chánh. Và cái kinh nghiệm của thầy thì thầy nói rằng là chỉ cần một chút xíu thiền ảo nó lẫn vào tâm chánh niệm của mình đấy, cái thiền não nó lẫn trong chánh niệm thì đối tượng là trong thiền não nó cứ tạo tới tạo luôn rồi. Thì vậy hành giả ngồi mà thấy sao cái trong thiền não cái sự sân hận nó mới tạo tới tạo luôn rồi, mình phải quay lại là mình có thành chân chánh. Vì vậy vì khi vị này nói rằng con thấy rằng mình biết kiểm soát cái phẩm của chánh niệm, coi nó có lẫn với thiền não hay không, và trạng thái tâm thiền mạnh hí luôn nữa. Nếu như mà mình không biết kiểm tra cái phẩm chất của tâm mình, có thể mình coi thử nó có mạnh không. Vì khi quý vị biết nó mạnh là tự nhiên nó không muốn gặp cả. Thật ra trong cái ngày mình học hai cái bài thầy nói về hai cái chữ khác nhau, nhưng mà nó cũng để giúp đối trị với một cái bệnh ba ra còn mình đã bị bệnh hôn trầm. Quý vị thấy thầy nói này, nếu như thật cô đẹp vị này nói rằng là nếu như mà mình không có kiểm tra xem cái tâm của mình có trách nhiệm hay không trách nhiệm, là nó sẽ yếu, không thể yếu mà tâm thể yếu không thì là mình ngủ. Thì dù cái tâm không có làm việc, thì mà tâm không làm việc là nó buồn ngủ. Rồi cái thứ hai nữa, một chút nữa mình nghe thầy nói có thể thích thú trong sự thực tập, thì nếu mà không thích thú nó cũng buồn ngủ. Do đó nói hai chuyện nhưng mà để giải thích một cái vấn đề rất khó khăn, căng thở hoàn cả, đó là cái sự buồn ngủ buồn rằng. Thì khi vị này nói rằng con nghĩ rằng mình con là hành giả, con phải kiểm soát cái phẩm chất của tâm, quay thử cái tâm chánh niệm mình nó có gieo thiền não trong không. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, quay thử là chánh niệm có khó không này. Bởi vì khi mà nó không có là nó yếu dần nó sẽ ngủ. Thầy nói cả hai nhận xét này được hết. Bây giờ vị này nói tiếp, khi con quan sát đối tượng và không kiểm tra phẩm chất của tâm chánh niệm, tâm này yếu, hôn trầm sẽ tới. Hồi nãy chưa nói, mà đã nói trước rồi. Và vị này nói rằng là khi mà con không có coi tâm chánh niệm của con nó có mạnh hay yếu, thế là lâu lâu cái kiểm tra lại mình có trách nhiệm được cái gì này. Đó, mà làm như cái này làm như nó có thói quen thế, mà mình cứ kiểm tra nó vậy, hỏi nó lâu mới giật mình đấy nhá. À, biết nhiệm cái gì không làm vậy. Thì lúc bây giờ nếu mà quý vị đang nghe tiếng động hay là quý vị thấy cảm giác không được làm, quý vị đang có trách nhiệm gì đấy, vậy cái đối tượng cái tâm của mình đang hoạt động, tâm chánh niệm của mình nó đang làm việc. Mà bây giờ thầy còn đặt nữa, thầy nói nữa, bây giờ nó nhận xét mà nó biết được bao nhiêu đối tượng, thì cái mức độ mà không có nó là do nó bắt được nhiều đối tượng và nó đi rất là nhanh. Thì như cái vị ngồi, cái vị nghe tiếng chim nó ca hót, mà không phải một con mà rất nhiều con. Cái vị nghe tiếng máy nổ xe hay là tiếng người nói nhiều thứ trong này, cái một cái chấn động con một cái vị rất nhiều, như là tâm chánh niệm của vị nó an tâm. Thì quý vị hiểu cái cách kiểm tra này không, nghĩa là bây giờ mình sẽ coi cái phẩm chất tâm của mình nó có chánh niệm hay không. Cái mà coi có thiền não gian vô thì dễ này. Bởi vì sao? Bởi vì tâm mà không có tâm, không mà không có thái độ chân chánh là tự nhiên thiền não không giúp gì được lên trên đỉnh luôn rồi. Thì bây giờ cái mà chánh niệm nó rất là quan trọng. Khi mình ngồi 10-15 phút cảm bắt đầu thấy nó bắt đầu nó muốn rượu, bây giờ mình hỏi liền, nghe gì không, chánh niệm không, chánh niệm không, thì bây giờ mình đánh, mình coi thì cái tâm của mình nó chánh niệm được bao nhiêu. Ý như sư đấy, khi mà sư hỏi sư đó, chánh niệm không, chánh niệm không, tự nhiên nó ở lại trong cái phòng hẹp bị sư quen rồi. Rồi giờ sư đổi cái phòng hẹp, sư lấy phòng là hỏi một cái là tự nhiên nó nhảy ra nghe tiếng chim liền. Và mới đầu làm như nghe luôn rất là xa, rồi từ từ bắt đầu nó nghe tiếng đồng hồ nhỏ hơn chút, dần dần như nghe cái ông sư sư mình ông ngáy, mấy cái ngáy nó phải nhỏ hơn mấy cái khác à. Thì quý vị thấy là cái cách học là vậy đó. Bây giờ quý vị nào mà muốn làm thử qua kia sao? Một đôi khi nếu như mà tâm chánh niệm không, phẩm chất nó thấp thì nó không làm việc, thì một đôi khi thì hôn trầm sẽ tới, đôi khi hôn trầm mạnh nhưng đôi khi nó chỉ tới một chút rồi nó đi. Khi hôn trầm có mặt không con thấy điều biến giả dữ còn không rõ, con thấy phải liên tục học hỏi từ phiền não, khi tâm không có trí tuệ thì phải chịu thua phiền não, nhưng không sao cả, thất bại lần này con học phải học để thành công lần tới. Quý vị thấy rèn thái độ chân chánh, mình thua phiền não là thua hoài rồi, đâu có phải thua một lần đâu, thì mình cứ chấp nhận nó đi, rồi lần sau mình sẽ học tới nữa, rồi mình hy vọng là lần tới là mình sẽ thắng nó. Tất cả những cái nhận xét này thầy nói rất là đúng. Rồi quý vị đọc cái này, quý vị nghe thì chút chút trở lại cái bài mà thầy nói về vấn đề thích thú trong sự, thầy cũng rất là cái này nữa. Bây giờ để nói một cái bài khác, cái đó nữa, đó là vấn đề ý khác. Thì vì đây là vì mình mới tới, cái đó chưa tăng ni y bác, các vị đi ra ngoài, thấy dân làm nghèo khổ, người già cả, bệnh hoạn yếu đuối, tâm xúc động. Thì khi quý cô đi theo nữa, nó đi bắt năm này chết rồi, nên là hôm nay như con một cô à. Thì nhiều bạn là các quý cô đại hạ đi theo, là dân làm ùa ra cây luôn. Tại vì sao họ đâu để ý mấy ông kia, họ để ý mấy cái cô đi sau thì mấy cô đi sau có kẹo. Là dân làm đứng ra đầy đường, họ chờ, họ để bác họ chờ. Chứ còn có kẹo. Thì lý do mà tại sao quý cô mà quý thầy làm như vậy là tại vì tí, thằng nhạc quá, khổ quá. Hiểu nó hiểu nổi. Mà từ lúc Hòa Thượng còn sống cho tới bây giờ tới khi thầy thì luôn luôn khuyên rằng là đừng có lý tình chẳng nó, là bởi vì sao? Bởi vì nó quá cái khả năng của mình. Câu chuyện thì mình thấy họ nghèo vậy nghe, mà lớn mới mình thấy mình giúp đỡ khai là có một lông sổ đi. Một năm có một cái cô đại hà qua đây đi tu niệm. Cô này cũng cư sĩ thôi, cô này cũng cúng một cái bể nước. Cái bể đi từ đằng chỗ nhà ăn đi lại, cái bể thứ hai phải cái bể đẹp, mấy cái bể mà chỗ chứ khăn ra là cô đứng cũng mình cô đó. Ngày tới lúc mà thầy còn ở cái cốc của cái sư mà bây giờ 15 hạ, cái cốc sư Kuchala cũ đó, lòng trên đó. Cốc này bên này, cốc bên tay trái của thầy là cái cốc đó đó. Thì khi mà cô đứng trên đó, trình thác xong rồi ra đứng thì tự nhiên nhà bên tay trái. Thầy là khách ơi, nghe nó cháy dữ lắm, mà sư bữa đó sư không có. Nó cháy rồi thì đi sao không, con nít nó chạy trong á. Ô thôi thằng này lớn đứng ngoài họ la rồi con với bạn nhau nhảy vào cứu con vô cứu được ra qua thằng qua đất. Thì bên kia mấy bà la thì con nít nó bị kẹt ở trong đó, thì bà đứng bên này bà lấy người ta cái này nhảy vô trong đó là kéo thằng nhỏ ra, thì ra thì nó đã chết, đã chết rồi. Thì bà thấy cái đám gì bà đứng bên này khóc qua thằng đó. Thì cô đại hạ nó uống, cô xúc động, cô khóc quá chừng. Thì cô mới là xin thầy để tìm rút ra mà thường còn sống được. Cứ qua đây nó để mà thầy mong là giúp đỡ người ta đi làm từ thiện giúp đỡ người ta. Thật sự không thật hết. Thường nói rằng là nếu mà bây giờ mà đi qua bên nó mà làm một cái gì nữa là dân làm nó ùa cái này là ùa lo nổi. Thì bây giờ đó phải liên lạc với văn phòng hết. Thì nhờ văn phòng cứ một người ra tới đó để coi thử cái tình hình như thế nào, có bao nhiêu đứa nhỏ nó chết, cha mẹ là ai, rồi vậy thì mình bắt đầu đặt chuyên cho mình đi là chuyên pháp thiện bạc mình giúp người ta. Thầy đừng có thấy gì hấp tấp chạy ra là mình sẽ kẹt đấy. Vì vậy thầy thường hay nói quý vị nhớ là khi mình làm phước mình bố thí mình cho ai, mình sẽ có trí tuệ như vậy đó, để tiến tâm mình yên cảnh cái đã. Thì bây giờ mình suy nghĩ cách thức, mình phải lát quỳ là cách thức tốt nhất, mình vẫn giúp được người ta nhưng mà sẽ tốt này. Tại vì đôi khi dân làng họ kỳ cục, họ có người không có tu mà. Mình ra mình giúp họ. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, là Tăng Ni Việt Nam hồi trước đó, giúp được một số tiền, giúp một số người bị sập. Gió cũng nó sập nhà, sập cửa. Giúp đã xong rồi họ chạy vô, ôi họ kiếm sư trụ trì, họ la, họ chửi, họ nói chạy ra mà nhóm Việt Nam cho mấy hàng đồng tiền cát mà sao mà sư không có cát cho tụi tôi. sự đo thật cả đâu đâu có biết gì vấn đề tiền bạc. Sư chỉ đứng ra sư làm giảng xếp để mà Phật tử Việt Nam cũng dùng cho mấy người để sự nhà xếp cửa gì ở ngoài mà kia. Tôi biết là cái vấn đề nó không có đơn giản như mình nghĩ, nên là có tiền để người ta giúp không có đơn giản như vậy. Do đó là giúp người nghèo hay giúp bất cứ cái gì mình cũng phải cẩn thận. Thì vì này nói rằng hồi trước mỗi lần con đi bác thấy người nghèo khó trong làng tội nghiệp muốn giúp đỡ nhưng không biết cách nào, tâm cứ suy nghĩ hoài. Khi mà trong suy nghĩ hoài không giúp người ta mà giúp được, tâm nó rất là khó chịu. Bây giờ thấy người ta, con nhắc con rằng mỗi chúng sanh có việc nghiệp của họ, cách tốt nhất là mình đẹp là người tu thì tới đây thì mình ra tu dưỡng. Thầy nói ô suy nghĩ gì vậy đúng quá, đỡ thiệt cho thiền viện nữa. Bây giờ mình ra mình giúp, mình ra mình giúp thì tốt rồi đấy, nhưng mà mình không có phương tiện thì mình không biết giúp từ cái chỗ mà giúp em cái chịu khó khăn hồi nào. Khi con nghĩ rằng mỗi người chỉ có việc nghiệp của họ, cách tốt nhất là mình là người tu thì ấy, cái chuyện mình làm bây giờ là ra tu dưỡng, nghĩ thế tâm con rất là nhẹ nhàng. Thầy trả lời tư duy như vậy rất đúng, tư duy trong tránh, thái độ trong tránh rất quan trọng hơn cái việc duy trì tránh. Nó khi mà mình có cái tư duy trong tránh thì thái độ mình trong tránh. Bây giờ mình thay vì mình khuyến hạ mà đi giúp người ta thì mình nhắc mình ôi thôi bây giờ đó mình là người tu hành, phương tiện mình không có này, ở đây mình cũng ta xui này nhà chứ chỉ sợ của ta mình không biết làm, thì cái không biết là mình tới đây mình dám tư duy. Tuy nhiên mà sẽ đánh như vậy thì thái độ mình cũng sai giúp, nhưng mà chấp nhận đánh mình sẽ chứng nhận khi nào mình sắp phải đi về là mình gặp ai cái trường hợp nào đó giúp được mình giúp. Đây ví dụ chẳng hạn như quý vị biết vừa rồi ở bên năm ngoái nó có một cơn bão ác liệt nhất nó thổi qua bên Giang Cô này, ngay cái tiền nó cũng sập nhà mắt mái của ấy còn lung cả ra. Và thì sư thiền sư tới đây đó thì chủ tịch than thở nói rằng lần này tôi sửa nhà cái cửa mắt thiền quá. Rồi chê mới nói từ là chứ tại vì không phải là tự nhiên thì tôi đi lại tháng cái như vậy là mà tại vì chứ nên tôi hỏi chứ có cái nhà không sao tôi nghĩ gì nào nghĩ đó. Thì ông ấy chứ đến lượt nhà ra cái ông này là ông thủ tiền và ông có thủ tiền nên là ai cũng chưa nói rằng tôi gửi tin gửi cho anh Thiên Thiệu thầy của tôi cũng nói nếu mà chưa gửi thơ cho bà nhé thì chưa thua với lại ở bên này khổ quá là nhà cửa hư hao một cái sự. Thì sư nói thôi được, thôi để tôi thương hàng, nhưng mà mình đâu nói cái gì. Nói vậy ngài, chắc ngài đã chịu đâu, ngài có biết cái gì đâu. Thì sư nói tôi bây giờ đó, tôi không có, tôi có lẽ là tôi đeo cái nào, nhưng mà tôi không có nói đâu. Thôi để tôi gửi, tôi cúng dường cho sư trước, số tài chánh. Thì khi mà sư nói như vậy, thì sư nhận số tài chánh đó, sư cúng dường rồi đó. Thì quý vị biết, ngay sau đó là chừng vào bên này sau, sư có một người chị giả cũng ở gần đây. Họ tới họ nói cho sư biết. Họ đang đi làm từ thiện một chút, khi nó là không biết là bị bệnh hoạn là do bão khổ sạt qua bên trên nhà cửa mất tiền bạc cũng có học còn nó đi học cũng có áo có quần có áo mưa rồi hết trơn. Em khi mà sư nghe như vậy thay vì sư em có chuyện sau đó hòa thượng có nói cho biết là lấy giúp thì sư nói thôi bây giờ lấy chuyện này qua như vậy là đúng rồi, bây giờ sẵn đây cái chú này chú đi đưa cho chú là chú giúp mấy đứa nhỏ thế tội nghiệp hơn, thì chú cũng giúp cho nạn nhân nó ra có một chỗ này. Mình giúp cho chùa là chùa cũng cần để sửa sang lại cái chỗ cho đàng hoàng, cái giấy càng đã ở tu viện mà cũng đã bị báo. Thì bây giờ cái câu chuyện này giúp rồi, bây giờ tự nhiên nó trở qua chuyện khác, có cái cơ hội như vậy mình cũng giúp cho chùa rằng quý vị biết không phải là cái chuyện đã qua hay cả bây giờ cũng có như này, không phải dùng chừng một vài tuần nữa cái chùa đó chú tới vậy lâu lâu sẽ cũng có được 50% sửa đổi chú. Chú đi chú mua áo, mua quần, hay là mua giày, mua dép, không biết mua cái gì, là sửa bàn, sửa ghế, học đòn, cái gì, bởi vì sao? Bão thổi qua rồi thì xong rồi, người ta đâu có cho nữa. Và bây giờ những cái đoàn ở Việt Nam mà đi lẻ lẻ nữa, giúp đỡ họ rất là nhiều. Cho nên quý vị thấy khi mà mình thông thả, mình chờ đợi luôn luôn có cơ hội để tới thì mình giúp mình làm gì rất là khỏe nữa. Thì không cần phải đi đâu, mình ở lại chỗ một chút thì cho người ta mình làm được. Ngay cả bây giờ nó học kêu sư đi nữa, nó nói sư đi, nằm ngói qua một cô cổ qua. Cô quá để cô nói chú đó, cô nói cô xin đi theo của chú đó. Thì chú nói, tôi cho sẵn sàng. Tôi vui lẻ lắm, nhưng mà cái vấn đề là nhà nước không cho quý vị đi đâu. Bởi vì cái vùng đó là vùng xa, tôi hẻo lắm, vùng sâu, vùng xa. Quý vị tới đó, không, ta biết quý vị là người ngoài quốc gia, không giữ. Phải cần là quý vị nha, dễ, rất là dễ dàng, mình có thể giúp đỡ, mà đồng thời là mình phải mất công mình đi đâu cho mình. Khi suy nghĩ một điều gì, ngay cả suy nghĩ chuyện giúp đỡ, bố thí hay phục vụ cho ai mà tâm mình nó khổ quá thì cái suy nghĩ đó không đúng. Bây giờ ba đại sĩ bảo nó là sụp đổ quá rồi, quá đất rồi, bây giờ mình muốn giúp đỡ, mình giúp đỡ cái khác giúp đỡ thì sao? Chúng ta nghèo và khổ quá, không mình cứ suy nghĩ cái chuyện giúp đỡ hoài. Suy nghĩ như vậy mình tưởng là suy nghĩ hết tiền, mình càng phải khi suy nghĩ một điều gì ngay cả chuyện mình suy nghĩ giúp đỡ cho ai, bố trí cuộc của mình làm được, không có điều kiện, người tâm nó khổ quá, mà nó khổ như vậy là biết chắc là cái sự suy nghĩ không đúng nữa, đó là tà tivi vi đấy. Từng chạy theo sự suy nghĩ này, từng chân vào sự suy nghĩ đó, nó rủ mình lên là cái gì đấy, đúng không ai đó. Bởi vì mình nghĩ càng nghĩ bao nhiêu tâm mình càng khổ như vậy. Khi giúp ai ta nên suy nghĩ cho càng trẻ, ai hiểu tình huống cho rõ ràng trước khi giúp, không suy nghĩ chính chắn hại cho mình và hại luôn người. Đi hãy đi với ý, nếu không đi, nếu không là đi lụy như sầu đi. Tâm đi nó phải đi tâm trí, trí tuệ soi sáng cho tâm đi của mình, tâm từ tâm đi của mình. Còn khi mình có tâm đi mà mình không có trí, nó sẽ làm đi lụy sầu đi đó, thấy nó khổ bằng khổ theo hạng thôi, làm mất tiền được không. Và cái chủ đề này dài lắm, có rất nhiều bài. Thầy nói từ năm mà nhớ 2000 sư viện qua đây là 2006 và cái này là để chính. Thầy nói ít 3 năm rồi, nói rất nhiều về vấn đề giúp như thế nào cho có trí tuệ. Bây giờ một cái bài khác nói về vấn đề suy nghĩ, thì chị sẽ nghe lại cái chuyện mà thầy nói hồi nãy là vấn đề coi căn căn trình thân mình, coi thử có suy thiện không, có trách nhiệm. Bây giờ cứ đi ngay. Con ngồi thiền theo dõi hơi thở, tham nói cái gì suy đọc vậy. Khi bị dòng suy nghĩ lôi đi, có phải là con đã mất trách nhiệm không? Tất cứ con ngồi thiền và con đã có dòng suy nghĩ, thì lúc bây giờ con mất trách nhiệm đúng vậy không? Không phải là đúng. Khi mình suy nghĩ mất trách nhiệm, và làm sao để cho nó đừng kéo mình đi cả. Cái câu thứ hai cái còn đọc thầy giải thích, thầy giải thích câu thứ hai. Còn cái câu đầu á, hỏi gì cái bây giờ mình ngồi thiền và mình suy nghĩ là mình đi kinh hành, mình suy nghĩ cái đó có phải là mất khái niệm không? Câu trả lời rất khó phải đúng rồi đấy. Thế nhưng mà bây giờ cái thứ hai là trả lời. Khi bạn nhận ra đã bị suy nghĩ kéo đi như thế là quá thể thua rồi, nó không thể gì thế nữa. Đã đi kinh hành, đang ngồi thiền mà thấy tâm mình suy nghĩ, đã biết là suy nghĩ là đã kéo đi rồi. Như vậy là cái câu này giáo thuyết trả lời là khi bị suy nghĩ nó lôi đi, tức là mất trách nhiệm rồi đấy. Thua là mất trách nhiệm rồi gì đấy. Ăn nó trách nhiệm, ăn nó bây giờ thua, tức là mất trách nhiệm rồi. Khi nhận ra đã bị suy nghĩ kéo đi là quá thể thua rồi, thôi đừng để ý nữa. Với càng để ý nó càng bực. Thôi thiền sao mà suy nghĩ hoài thì vậy. Bây giờ trách nhiệm trong hiện tại là mình biết rồi, vì nhận đó. Nếu mình chịu khó canh chừng tâm đang có trách nhiệm hay không, thì hành giả sẽ tránh bị cái trường hợp kéo đi rất là xa. Tức là mình hành giả sẽ canh chừng ngoài cái tâm mình, có trách nhiệm không có trách nhiệm, có trách nhiệm không có trách nhiệm, ta gọi là trách nhiệm trên trách nhiệm đó. Thì bây giờ đó, quý vị muốn hiểu cái này như thế nào thì bây giờ sẽ trở lại một vài mà đọc cho quý vị nghe rồi, nhưng mà có lẽ là cũng lâu quý vị quên. Thì một vị hành giả đó ngồi giặt áo quần, vì là cao cùng đấy, duy trì trách nhiệm. Duy trì trách nhiệm, trách nhiệm cái gì? Con duy trì trách nhiệm, con thấy mình đang mắc con mắc trách nhiệm thuộc hao áo cùng. Đúng quá là gì nữa ha. Thế nữa, con thấy cảm giác nát, duy trì ra cái giống của tâm nước này. Rồi con thấy cái tay con cái thao tác, làm những động tác để mà nó thoát, bị nó đạt tác hay là thỏa áo cùng. Con nói là cái thầy nó cũng sao mệt quá, niệm cái này có nè. Thì quý vị thấy cái niệm thường thường nghĩ là như vậy phải không? Thầy nói, nếu mà quý vị làm như vậy được, không có phải là sai đâu, nhưng mà có cái cách tốt hơn nữa. Quý vị làm cái này rất là cực, quý vị cứ theo mỗi động tác này, mỗi động tác hoài, quý vị sẽ rất là cực. Là khi mà biết là tự nhiên suy nghĩ ra rồi thì sẵn cái chuyện mà giả thiết được mình suy nghĩ, thì thầy nói bây giờ có cái cách này là làm thế nào để mình nhận ra tâm mình có tăng trách nhiệm được không. Chỉ cần nhận ra tâm mình có đang trách nhiệm không là mình trách nhiệm rồi đấy. Vừa nãy tôi nói, quý vị ngồi thiền, quý vị nghe tiếng thiền cái này, quý vị nghe thôi, biết nghe. Như vậy cái tay này nó nghe, nhưng mà cái tâm này nó nhất là có trách nhiệm đấy. khi mà nó nghe cái tiếng thở nó nhảy qua cái đồng hồ chẳng hạn, thì quý vị đang nhảy tới nó được, rồi cuối cùng nó ở lại trong hơi thở, thì cho nó chẳng gì đâu, không thành vấn đề. Nó chỉ là mình biết là chẳng có trách nhiệm, nó có trách nhiệm. Tôi nói vậy biết quý vị hiểu mà. Đó, chỉ là mình cứ căng vào thôi. Sau khi mình ngồi đó chẳng hạn, mà mình nghe tiếng xe chẳng hạn, như vậy mình chỉ cần biết mình nghe tiếng xe là không, mình có trách nhiệm rồi. Phải cần biết cái gì, nhưng mà khi mình nghe xong rồi, ta trở lại nghe tiếng gì, rồi nghe tiếng quả, rồi nghe tiếng người nói, cả nó đi đâu không thành vấn đề, hay là trở lại trong hơi thở, dễ đó. Chỉ cần biết căn chừng nhận ra rằng là trong mình đang tránh gì. Chưa thầy như thế không cần tâm biết cái gì hay sao? Không, không cần biết tôi đang nhận cái gì, mà chỉ quan sát trong khả năng của mình. Trong khả năng của mình nhận biết được cái gì là tâm mới nhận biết. Không cần biết nhận biết gì. Bắt đầu một vài cảm giác hay chuyển động của thân, không sao hết. Nhưng hành giả cứ cố giữ xem tâm có trách nhiệm không thôi. Nói cách khác, tâm nhận biết cái gì, ít hay nhiều, đối tượng ra sao không sao cả. Nhưng hành giả chỉ là một chuyện là không được, tâm nó đang biết, và cái tình là mình đã có trách nhiệm, Thầy nói rằng nếu mà hành giả tập cái này, thì là trách nhiệm nó sẽ không lôi mình đi xa như hồi nãy cô kia hỏi. Hành giả hỏi là bây giờ là con làm sao mà trách nhiệm làm sao mà để cho suy nghĩ đừng khác mà đi xa, thì thầy nói nếu mà biết cách này. Bây giờ quý vị đi ra ngoài đường chẳng hạn, quý vị bây giờ thả thiền ra, quý vị đi, quý vị không cần biết cái gì, nghe người nói lăng xăng, như vậy là quý vị đã có biết tâm mình đang trách nhiệm. Các hội chúng mình đi mở ra ta người này nói người kia nói, nhưng mà mình nghe cái tiếng nói mình nó có cái sự mà hay biết gì vậy, là mình sẽ có trách nhiệm. Cái thứ nhất là làm sao mà tập dễ thấy tâm đang có trách nhiệm hay không có trách nhiệm. Quý vị có thể đi sinh hoạt có thể có trong khi ngồi thì hãy khi ngồi mình quý nhắc mình ngoài có trách nhiệm của mình. Thế để mà nghe cái gì hay là nhận cảm giác gì mình biết, không mình sẽ có trách nhiệm. Vì vậy khi mà nó lôi mình đi một cái là mình chụp được tiền, gắt trở về. Hoặc đã lâu lâu, nó kéo mình đi một lát, chịu mình. Nói những cái gì, tự nhiên nó kéo mình về trở lại. Bây giờ cái thứ nhất là làm sao mà canh chừng mình biết rằng mình nhận ra rằng tâm mình đã có trách nhiệm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là hành giả phải thuần thục trong sự nhận biết tâm suy nghĩ đang có mặt, nó sanh khởi, không thấy là sẽ bị nó dính, nó kéo mình đi ngay. Thì quý vị thấy cái thứ hai này nó cũng là cái thứ nhất. Cái thứ nhất là nói ra này, hành giả phải canh chừng để thấy rằng tâm mình đang có trách nhiệm hay không có trách nhiệm. Và cái thứ hai là hành giả phải nhận ra rằng tâm có tâm suy nghĩ. Thì nếu cái thứ nhất là hành giả biết tâm mình có trách nhiệm không có trách nhiệm, nó lò một lần chụp qua được liền. Vì vậy thầy nói cái thứ nhất và cái thứ hai, nhưng mà thật ra nó cùng một ý. Chỉ cần hành giả luôn luôn ngồi đó và canh chừng có trách nhiệm không có trách nhiệm, có trách nhiệm hay không có trách nhiệm, trách nhiệm không, trách nhiệm không, những câu hỏi ngoài thì vậy, thì cái anh chị diễn ra hồn lắc là mình biết rồi. Và cuối cùng là điều thứ ba, khi hành giả hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Nói thì nghe đơn giản như vậy mà mình biết chắc là hiểu rất là khó đấy, trong cái trời như là như thế nào. Nếu thiếu sự hiểu biết này thì khi suy nghĩ sanh lên, hành giả nghĩ rằng cái câu chuyện này cần thiết quá, do nó kéo mình đi mình rất là dễ đi. Chỉ như bây giờ nè, mình chưa đi về Việt Nam mà bây giờ mình ngồi đây mà mình bắt đầu lo chuyện Việt Nam, thì trong này bắt đầu có kế hoạch về Việt Nam, làm cái gì, làm cái gì, để đủ tiền ai lo, những chuyện tiền để của mình như thế nào, công chuyện làm ăn nhà cửa như thế nào. Thì vì thế nếu mình hiểu rõ ràng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ thôi, là mình cầm nó một cái mình nó đứng liền thì còn không nữa thì mình nói cha chúng mình chắc là mình cứ nghĩ để quay chúng sao lôi nhẹ nhẹ em điều làm này. Thành ra nếu như mà hành giả thấy được rất là rõ là khi mà suy nghĩ sanh lên, hành giả hiểu đây chỉ là kinh nghiệm suy nghĩ thôi, bởi vì sao nó suy nghĩ bây giờ rồi một lát nó suy nghĩ nữa, nó suy nghĩ hoài rồi cuối cùng cũng tha cái gì hết. Thành ra thầy nói chuyện cho cái chuyện mình được tha chùa những cái gì tao cho ta đi, tôi giữ chùa có gì, tôi bị thành có lo ai để có chùa của tôi thôi. Người vị nào trụ trì khó trụ trì chắc hết đây trụ trì là đây này, là tôi này, phải nói rồi chung là chuyện chuyện xuống mình đừng lo gì hết trơn á. Ý muốn ai là sao mà cái chuyện suy nghĩ không quan trọng, nó cần đặt ra nó làm quan trọng vô cùng, cái tầm quan trọng nó quá dữ rồi, phải nghĩ suy nghĩ sao thì mình tính ra tập lưng nó siêu nói đó. Đi đến điện thì tính thu suốt đời, vừa mới tới nơi thì tính bữa nằm sẽ đi máy bay nào về, chắc mình đi Thái để nó ăn bản cho ngon. Trời đất ơi, mà biết 18 tháng nữa mới về nữa, và bắt đầu mới chưa có tiền cao cho nên Myanmar lại bắt đầu nghĩ suy nghĩ tiếp mình về. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói suy nghĩ để qua đi, cứ nhờ Phật tử họ mua vé là mà cứ thế rồi vậy đó, mình kêu người ta đánh bởi vì người ta ta đón mình rồi vậy, toàn là cái chuyện sắp bị tào lao không. Bữa đó thì người ta đó, người ta đau, người ta bệnh, là có câu chuyện, người ta đi đâu mất tiêu rồi, người ta ai rước mình đó. Thôi nhưng mà nó vẫn tính như thế. Khi bạn có sự hiểu biết rằng đối tượng chỉ là đối tượng thôi, suy nghĩ đối với thuyền giả bây giờ chỉ là những cái điểm lắc nó hấp nó đi ra hết trơn rồi. Tại vì quý vị quan trọng hóa cái sự suy nghĩ, quý vị đo sự suy nghĩ là quan trọng chính đáng, nó có cơ sở của nó. Mình sắp sửa đi về mình cần cái suy nghĩ, hay là mình về tới nơi mình Phật tử có hoặc gì giờ họ đi đón mình, nó đi đưa mình, nó làm cái gì đó, không, nó quá quan trọng. Bây giờ nếu mà giả nghĩ tiếp rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ hiểu á, thì cái này nó chỉ là những cái gợn là căng thấp trong cái nhận của khác. Thưa thầy, khi con kinh hành hay ngồi thiền bị thất niệm, con thất niệm hay là những câu hỏi như có nghe tiếng gì không, có cảm giác gì không, hỏi như vậy có nên có làm được không? Vì này chắc có lẽ là nghĩ rằng là mình hành thiền mình có suy nghĩ. Thì vậy mới thưa với thầy là khi con có bị kinh hành hay con ngồi thiền mà con bị thất niệm, lúc bây giờ con đặt câu hỏi có nghe tiếng gì không, có cảm giác gì không, mà hỏi như vậy có được không? Thì thầy trả lời làm như vậy là hành giả cảm nhận ra sao này, lúc bây giờ chánh niệm rõ không này, không có mở miệng không này, không có yên không này. Thay vì trả lời cái câu hỏi thầy để được cái câu hỏi trở lại, bây giờ quý vị hỏi tôi làm gì có được không này, thì bây giờ nó cô làm chưa, làm rồi thì thấy nhận ra sao này? Lúc bây giờ chánh niệm nó có trở lại với mình không này? Thì tâm nó có miệng phải không này? Có yên không này? Cái gì không ở ông mệt quá, trách nhiệm trở lại thì làm đi chứ hả, hỏi cái gì nữa, thế là cái gì không, ông mình đá gọi là ông đá lại mình thì mình giao cái banh lại liền cho mình. Mà thầy này ông hỏi những cái rất là cổ cái gì, thầy có thấy cái gì sợ cho sư mật là ông hỏi chứ sư cũng run lắm, nhưng bây giờ tôi cũng be rồi, thầy cũng không ngáp. Nhớ một điều là cái gì, nhớ là khi nào ông phải làm mình cứ bình tĩnh, thấy không, để ông không mình đánh lại chứ. Là ông rất thích là ông trả lời những câu rất là hay cái gì đó, mới hỏi cái giòn cái mặt anh biết à, người ta gặp để không trả lời làm chi vậy, nhẹ lắm, mình phải xin lỗi xíu bồ hồn gặp nhau, ông hỏi gì để trong hỏi em phải đi dũng chuyện ra sao cái đã, chút xíu là vừa nói như mình ngồi trong ngành gia để mình trẻ lại chứ. Ông rất khoái cái này cái gì, đừng có sợ gì trơn á, con làm la vậy chẳng có gì trơn á. Thành ra thành cái sư nhỏ đây á, 15 hạ mà cái gì ông ngồi luôn vậy nhé, mà khi ông thầy nói chuyện ông ngồi làm thinh nghe trong lớp hấp, ông hỏi trở lại là ông thầy làm thinh, ông thầy đang la cho ông, ông hỏi trở lại cái là ông thầy kia là không biết, thầy nói thầy nói không những luôn vậy, ông thông minh lắm, thành ra quý vị đừng khi mấy người luôn nghe qua vậy cho ta thông minh lắm đấy. Thưa thầy, con thấy rằng khi con làm như vậy tâm không mỏi mệt, tâm không khó chịu chi hết, mà con thấy chánh niệm trở lại thì thôi thì khi cứ tiếp tục chánh niệm, cứ đặt câu hỏi rồi nhớ gì thì chánh niệm. Vì vậy trả lời cái câu đó là không có quyền đặt câu hỏi không, thầy nói được, đặt câu hỏi coi thử tâm có nghe tiếng gì không, cảm giác gì không, thì bây giờ mình chi thì chánh niệm, thầy nói được. Con nói như vậy là vì con nghe nói ngồi thiền thường không nên để tâm suy nghĩ. Thầy trả lời dĩ nhiên là hành giả được phép suy nghĩ và nên suy nghĩ về các thiền tập, suy nghĩ về thân tâm của mình, suy nghĩ về thân tâm thì thái độ thì tự động chánh niệm sẽ trở lại. Điều hành giả không nên suy nghĩ đó là suy nghĩ những điều bất thiện. Bây giờ mình suy nghĩ về pháp hành của mình. Bây giờ ví dụ như hôm cầm nó thấy này, ông thầy dạy làm sao này, suy nghĩ dũng giảng bạn có nói cái gì mình có nhớ không này, cái gì vậy, thì tất cả những cái tư duy này đó để giúp cho mình nó làm cho pháp hành của mình càng ngày nó càng có thiết, có ngày có đứa, có sáng hết. Thế chỉ mà bất thiện là sao này? Là mình ngồi đây mình chưa về mình suy nghĩ chuyện tiền, mình suy nghĩ cái này làm sao mình phiền não không? Thế bây giờ nếu suy nghĩ được, suy nghĩ cũng được nữa, pháp hành vấn đề mà thầy nói rằng là có nhiều hành giả đó, nhất là người Tây đó, họ rất là giỏi đó quý vị, chỉ cần suy nghĩ rất là tự nhiên. Cái người này vô tình hát cái thầy nói con suy nghĩ liên miên, nhưng mà chánh niệm nó đi thật theo nó quá hát, thầy nói cái đó được, nhưng mà ít người làm được cái này. Thành ra chỉ có một số làm được cái này thôi, còn quý vị thường thường là mình thấy mà trong mình suy nghĩ mình chỉ được trong suy nghĩ là tốt nhất, mình trở lại cảm giác thân thân là trở lại trong tay trên tiền trong người mình làm thì cũng dễ hơn. Bởi vì thường thường thì thấy là suy nghĩ tới là cái hành vi rất là sao. điều hành giả không nên suy nghĩ đó là suy nghĩ những chuyện bất thiện, suy nghĩ những chuyện chưa tới, không phải lúc để suy nghĩ về đó, suy nghĩ như thế vô ích, làm cho tâm mình mê mờ phiền não. Khi mà mình suy nghĩ những cái chuyện mà làm cho mình phải động quá là cái chuyện nó vô ích, không thôi không nên suy nghĩ nữa. Con ngồi thiền thấy đối tượng mờ dần, con tự hỏi không biết có chuyện gì, quan sát lại thấy tâm không rõ, con tự nhắc hãy tinh tấn, hãy tinh tấn. Đây là một cái dạng là chuyện tinh tấn để mà vượt qua khi mà tâm nó bị mờ. Thầy trả lời nếu không rõ, biết nó không rõ, đừng ráng thấy nó rõ. Làm sao mà mình đối tượng mờ đây? Thầy nói khi quý vị ngồi mà đối tượng không có rõ, đối tượng nó mờ, thì quý vị ráng tăng tinh tấn để làm cái đối tượng mà nó rõ, thầy nói làm cái đó vô ích. Không làm như vậy. Bởi vì sao mà quý vị thấy mờ? Bởi vì giờ có quý vị có chánh niệm. Giờ có chánh niệm do đó mình chỉ biết không mờ hay nó rõ. Lúc bây giờ đối tượng mờ trở thành đề mục chính và cứ tiếp tục quan sát chánh niệm sẽ được duy trì chánh niệm một cách không gián đoạn. Không thể nói đối tượng mờ, mình biết đối tượng mờ, tâm mình nó ghi nhận đối tượng mờ, mình biết gì vậy? Thì mình làm như vậy hoài, tự nhiên từ từ chánh niệm của mình nó càng lúc càng mạnh. Duy trì chánh niệm liên tục đó là trách nhiệm của hành giả, chứ không phải làm cho đối tượng mờ hay là từ mờ biến thành rõ. Mình không có xử lý cái vấn đề rõ hay mờ, đối tượng nó mờ làm nó mờ vậy thôi. Rồi cái mờ nó rõ làm sao mình cứ việc duy trì chánh niệm mờ mình biết mà. Đối tượng rõ hay mờ không là vấn đề, nhưng muốn cho đối tượng rõ hơn là tham đấy. Khi có tham, hành giả sẽ ráng sức và làm cho thân tâm quái niệm. Khi đối tượng mờ, hành giả cứ tiếp tục chánh niệm ghi nhận đối tượng mờ, đều được duy trì liên tục chánh niệm bằng lúc bằng hạnh và đối tượng nó sẽ rõ lên. Có thể mấy lúc đầu á, vừa nãy khi thưa quý vị là cái chuyện là quý vị ngồi tự nhiên tâm kéo mình đi, lát cái mình giúp mình. Bây giờ mình coi đi, bây giờ mình ghi nhận được cái gì? Chẳng hạn mình nói cái tận chẳng hạn, hay là ví dụ như phòng khác chẳng hạn, mới đầu nó mờ lắm, nó đâu có rõ. Nhưng mà mình kể nó mờ, mình cứ ghi nhận, mình ghi nhận tất cả chẳng hạn. Những chim kêu chẳng hạn, lúc đầu nó rất là mờ đó, nhưng mà ghi nhận tự làm như nó có cái sức mạnh, từ từ, có rõ rồi nào hay. Thật ra những cái này thì giảng, quý vị tập thiền, quý vị xem, quý vị quay lại, quý vị thấy rất là đúng. Thì sẽ đọc lại ha. Đối tượng mờ hành giả cứ tiếp tục chánh niệm, ghi nhận đối tượng mờ. Nhờ được duy trì liên tục, chánh niệm sẽ càng lúc càng mạnh, và đối tượng từ từ nó rõ. Cái này quý vị sẽ thấy đúng như thầy nói. Cho thầy, đôi khi đang đi kinh hành, mất chánh niệm, con thấy mắt tố ra chụp cảnh, tâm đánh giá phân tích xét quán niệm. Đó là một hành giả là mình với thầy đôi khi kinh hành. Thầy chỉ cần mất chánh niệm một chút, tâm nó thấy ra, nó bắt đầu đánh giá, nó xét quán, nó làm vô cùng thường. Thầy hỏi lại, chỉ chứ hành giả có thấy tâm bắt cảnh rồi phân tích xét quán phê bình tâm, có thấy chuyện gì đang xảy ra thật sự không? Bây giờ đó, đang đi kinh hành, không đang ở trong thân chẳng hạn, là ở trong bút chẳng hạn. Bây giờ tự nhiên mất chánh niệm, tâm nó nhảy ra, nó phê bình, nó xét đó liền. Thì thầy hỏi câu hỏi, vậy chứ hành giả có thấy tâm mình bắt cảnh rồi phân tích rồi đánh giá rồi phê bình không? Có thấy chuyện nó đang xảy ra như vậy không? Thì giả nói, dạ có chứ. Con thấy nó xảy ra một cách rất là rõ ràng. Vâng, con nhận thấy ngay. Nếu nhận thấy cái gì đang xảy ra, dù tốt hay xấu, thiện hay bất thiện, tức là đang có chánh niệm, sao gọi là bất thiện? Quý vị ngồi nghe không? Được nghe không? Được. Thầy nói, quý vị cô đang đi kinh hành mà chánh niệm nó mất, nó là chánh niệm mất, do đó tâm nó nhảy ra, nó phê mình nó chắc đoán. Tâm nó nhảy ra, nó phê mình nó chắc đoán, mình cũng biết tâm mình đang phê mình chắc đoán, như vậy là mình duy trì chánh niệm. Cái đó mình mất chánh niệm. Như vậy hành giả đang có chánh niệm, sao gọi là mất chánh niệm? Khi biết là đang có chánh niệm, khi mình biết rằng mình tâm mình sẽ nhảy ra để nó phê mình chắc lắm, tức là mình có chánh niệm rồi, không thể nói là mất chánh niệm được. Nhờ chánh niệm hành giả biết rõ điều này không đúng, cho nên trở lại trong cái thấy, cái nghe, cái thực trạng. Con đi kinh hành, cô lại nói tâm mất chánh niệm, tâm nhảy ra phê mình chắc đó. Biết tâm nhảy ra thì mình sẽ nói là chắc rồi, con quay em sẽ trở lại trong cái gì, trong cái trí, trong cái nghe, trong thức cảm. Thì thầy nói, ô làm vậy là quá đúng rồi, chứ gì nữa. Như vậy là mình có chánh niệm này, có trách nhiệm mình mới thấy cái tâm của mình nó nhảy ra cái kia, mình mới chắc có. Hồi trước mình trách nhiệm trong thân, bây giờ mình trách nhiệm cái sự chắc có của mình, cái suy nghĩ của mình. Như vậy là cái sự trách nhiệm nó vẫn tiếp tục, nó liên tục như hoài. Rồi một lát mình biết là thì mình chắc có làm tâm cho mình tâm tình dao động, mình trở lại mình trách nhiệm trong thân. Như vậy là dòng trách nhiệm nó vẫn duy trì, nó không có bất cứ nào hết. Theo tôi thấy hành giả thường có thói quen lúc kinh hành phải giữ thân thế nào ở trong tâm thế nào trong thân. Đó mình quen cái phương pháp cũ, ngồi là không thể, đi là mặc bước trái bước, thành ra mình cái ép cái tâm mình vô trong thân, vô trong cái chân. Vì vậy thế mà tâm mà suy nghĩ một chút là mình chịu không được, mình bắt vô trở lại liền. Chẳng không cho tâm suy nghĩ, tâm trở nên ngu ngơ và đôi khi rất là nguy hiểm. Khi tâm hay biết nhiều đối tượng cùng một lúc, có phải là trách nhiệm trên tâm biết không? Phải thầy nói rằng thế mà mình thành thiền mà mình chú tâm nhiều quá, tâm nó bắt đầu cũng ngu ngơ ngơ, cái điều này rất là nguy hiểm. Thầy nói là có cơ sở cái lắm, chứ không phải là thầy nói bậy đâu. Mà có một cái mục lăng, có một cái anh nó về Mã Lai đấy quý vị. Hôm qua đây anh hành thiền, anh hành thiền biết ở đâu? Anh tới lại đây gặp thầy, anh nói làm sao mà tôi tập trên thiền viện đó mà tôi về đây, mà tôi về những cái phải thầy á, chỉ quay lại là thầy trả lời sao đó. Nói là cứ mỗi lần tôi để ý rằng là tôi ở bên đó mà tôi đi về lại bên Mã Lai, tôi tập thiền khoảng chừng nửa tháng, một tháng tôi về, mà tôi đi làm những cái tâm của tôi động như nó không biết là cái gì hết á. Ông nói là tôi lái xe đi mà cảnh sát đường đó, mà tôi cũng nhận ra cảnh sát đường đó suýt bị tai nạn. Thì thầy mới trả lời, thầy nói đó là vậy đó, tại vì ông tập thiền tập mà ông tâm nhiều quá, cú tâm nhiều quá, do đó nó chặn vào cái tâm của suy nghĩ. Khi mà cái tâm mà không suy nghĩ được, nó không có phân biệt được cái gì, cái đó rất là nguy hiểm là vậy đó. Thì cái chú âm ra cái thầy á, là tôi tập với nó rất là nhiều lần, tôi về tôi thấy rõ ràng. Đôi khi tôi đi tôi quên lái xe, thấy được cái đường đó, tôi quên tâm của tôi nó không có để ý, nó khó mà nó không ra được cái gì, lái qua luôn cái gì, chết gì tai nạn. Thầy nói bỏ cái kiểu đó đi, đừng có chú âm nhiều quá, chú tâm nhiều quá rất là nguy hiểm. Bây giờ hỏi một câu khác nữa liên quan tới vấn đề trách nhiệm. Khi tâm hay biết nhiều đối tượng cùng một lúc, thì cái câu này nhiều hành giả đã hỏi thầy rất là nhiều lần. Ví dụ chẳng hạn như khi mình đánh răng cái này, mình đánh răng, mình thấy cái thao tác của cánh tay của mình, nhưng mà đồng thời mình cũng biết cái mùi, cái vị, mình thấy gió nó thổi, hay là mình nghe người xung quanh nói, thì tất cả những cái đó tới cùng một lúc. Vậy có phải là trách nhiệm trên tâm biết không? Cái thầy có phải là như vậy, lúc bây giờ là con đang trách nhiệm trên tâm biết đúng không? Thì thầy trả lời đúng, có nhiều tâm biết đang xảy ra và tâm quan sát hay tâm trách nhiệm nhận ra được những tâm biết này. Do đó mà nếu mà quý vị ngồi thiền hay là quý vị đi kinh hành hay là quý vị sinh hoạt mà quý vị thấy mình nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc là quý vị đang quan sát cái tâm biết đấy. Khi nhìn, khi thấy, khi nghe, tâm sinh hoạt rất nhanh, nó nhận biết cái tốt, cái xấu, thiện, bất thiện. Nhưng nếu trách nhiệm trí tuệ có mặt thì nó sẽ không phản ứng. Trong khi mà đi sinh hoạt hàng ngày thì không phải nhanh lắm. Và nếu như mà nó nhanh như vậy thì mình ai nói cái gì là mình nhận ra liền. Họ nói cái gì, họ nói với ai, về ai, thì họ nói về mình, nói cái đó xấu, cái tốt, cái thiện, bất thiện, mình nhận ra liền. Nhưng mà nếu mà có trí tuệ thì mình sẽ giảm trình độ phản ứng, là thể nó sẽ đúng. Khi nghe người khác nói gì, trong ghi nhận đồng thời cũng hiểu nội dung người ta nói, nhưng quan sát có sự hiểu biết ông không phản ứng hay bình thích hay không thích. Thầy nói nhận xét người này cũng rất là đúng rồi. Khi nghe người khác nói gì, tâm nghe nhưng đồng thời cũng hiểu nội dung của người ta nói. Như vậy cái này là quý vị thấy cả hai cái, thấy tâm thì phải thấy như thế, rồi thấy người ta nói sẽ là nội dung câu chuyện là thực tế. Nhưng tâm quan sát có sự hiểu biết, tâm không phản ứng hay bình thích hay không thích, bởi vì trong tâm quan sát nó có trí tuệ, cái đó thì dặn mình đừng có phản ứng. Không thể nói gì nói đừng có được ok mình. Thầy nói gì vậy rất đúng. Tâm chánh niệm trí tuệ hiểu cả hai phương diện ok và chân đế, đấy cũng lập lại cái ý hồi nãy. Thầy nói cái đó rất là đúng. Có nhiều vị hỏi thầy bây giờ mình đắp mắt mình nhắm lại có nhìn được không? Hồi trước cái bài này mình chưa có một số vị làm như vậy, nghĩa là mắt vẫn nhắm, ngồi thiền mắt nhắm, nhưng mà vẫn nói là con thấy như thường. Mà không phải là năm này thôi, mà năm ngoái có một vị lại đi trình pháp nói với thầy rằng là khi có tiếng động tôi nghe tiếng động, khi không có tiếng động tôi nghe sự im lặng. Thầy nói rất là đúng. Khi tôi mở mắt tôi bắt được cảnh, khi nhắm mắt tôi cũng thấy rằng đó là tuyệt đối tắt đèn. Thầy nói à, giống như vậy cũng phải nữa, nhưng mà này thì phải sửa lại. Thầy nói rằng lúc mà khi mà cái vị đó nói rằng khi tôi mở mắt thì bắt được cảnh, nhưng mà khi mở mắt con vẫn thấy I see là tôi thấy, nhưng mà khi nhắm mắt tôi vẫn thấy như thường. Khi mở mắt thì tôi thấy cảnh, tôi thấy người, tôi thấy người này kia, nhưng mà khi tôi nhắm mắt thì tôi thấy, và thấy cái gì tôi thấy con sen. Thì lúc bây giờ tôi nhớ thầy trả lời, thầy nói cái thấy đầu á là nhận thức là đúng rồi, nhưng mà cái thứ hai là ý thức, không thấy thì không thấy nữa. Thầy này thầy xác nhận cái điểm này một lần nữa, các thầy trả lời cô mà nhìn cái mắt nhắm. Con không biết tâm con nó tìm cái gì mà lúc ngồi tầm nhìn hút vào trong, và lúc đi chân hành thì thấy đối tượng không rõ mà con biết tâm con tìm cái gì. Và khi tìm gì mà lúc ngồi thì tầm nhìn hút của mình trong, và lúc đi chân hành thì đối tượng thấy rõ. Thầy trả lời lúc đi chân hành đối tượng rõ hay mờ không là vấn đề, rõ biết rõ, mờ biết mờ. Cái này là mình nghe rồi ha, cái này là không cần nói nữa. Tâm nhìn của hành giả hút vào trong chỉ muốn nói như thế nào? Tại sao ngồi mà thấy nhìn hút vào trong? Trả lời, và khi mắt nhắm, đối tượng lúc bấy giờ là màu đen trước mắt và cảnh sắc này cứ đi sâu vào bên trong. Thì đọc lại, khi mắt nhắm, đối tượng lúc bấy giờ là màu đen trước mắt, và lúc bấy giờ thì cái cảnh sắc này nó cứ đi sâu và đi hút vào bên trong. Trả lời, khi mắt nhắm thì cảnh sắc chiếm mắt, do đó không thể nào chánh niệm trên cái thấy được. Hành giả thấy màu đen, đó là tâm di nhận, tức là quý vị thấy bằng tâm, và đó là điều tránh trình lên khái niệm khi mắt nhắm. Thì đọc lại ha, khi mắt nhắm thì cảnh sắc chiếm mắt, khi mắt mở thì cảnh sắc có, nhưng mà khi mắt nhắm cảnh sắc không có, do đó chúng ta không thể chánh niệm trên cái thấy được. Vì cái thấy là cái nhờ cảnh sắc, mà bây giờ không có cảnh sắc, chúng ta không chánh niệm trên cái thấy được. Khi mắt nhắm thì cảnh sắc chiếm mắt, do đó không thể nào có chánh niệm trên cái thấy được. Hành giả thấy màu đen trước mặt, đó là do tâm thấy chứ không phải mắt thấy, và đó là điều mê tánh, đừng chánh niệm trong bóng tối, đừng chánh niệm cái đen này, đừng chánh niệm cái bóng tối. Không thể gọi là chánh niệm trên cái thấy nếu mắt nhắm, vì cảnh sắc không còn nữa. Đấy, cái này cũng lặp lại cái chuyện hồi nãy. Nếu mắt nhắm mà nói chánh niệm trên cái thấy, đó là do tưởng tượng, và đó là khái niệm chứ không phải thực tại đang đấy. Khi mắt mình nhắm mà mình nói là mình thấy là mình tưởng rồi đấy, mình tưởng cái màu đen trước mặt, cái thật ra cái màu gì mình đâu có biết, nhưng mà mình thấy tưởng thôi vậy. Do đó trong tâm này nó tưởng, nó nói đây là màu đen. Vì vậy thầy nói rằng khi mà bạn quan sát cái đó thì là bạn quan sát cái tưởng, không quan sát thực tế nữa, khái niệm. Vì là khái niệm nên hành giả mới rút, gọi là rút sâu vào trong, và khái niệm là đối tượng của thiền định. Khi bạn quan sát cái màu đen trước mặt, bạn nói rằng cái cảnh nó rút vào bên trong, thì tại vì lúc bây giờ bạn đang quan sát cái khái niệm màu đen, lúc bây giờ màu đen đó là khái niệm chứ không phải là thực tại nữa. Vì vậy tôi dặn hành giả nếu mặt nhắm thì nhớ rằng đừng quan sát trên cái thấy, và nếu mà quan sát trên cái thấy thì mắt phải mở ra. Con đang ngồi tâm suy nghĩ về nhân quả, chân lý tục thế, chánh niệm đang mạnh bỗng nhiên tâm và đối tượng mất. Đang ngồi đang suy nghĩ về lý nhân quả, hay suy nghĩ về suy nghĩ tốt đây nè, chỉ suy nghĩ về nhân quả mà, cái suy nghĩ về chân lý tục thế nữa, nhưng mà chánh niệm đang mạnh tự nhiên tâm và đối tượng mất. Thầy trả lời tâm không bao giờ mất, đối tượng không bao giờ mất, bởi vì nhờ chánh niệm mới biết là mất, mà chánh niệm là tâm thì không còn đó cái mất đâu. Hành giả nói rằng con đang ngồi duy trì chánh niệm nên mạnh bỗng tâm và đối tượng mất. Khi mình biết mất là tâm mới biết, mà tâm mà biết là tâm còn đó cho lấy gì đâu mà mất. Thì thầy nói là như vậy đó, thầy là mình đã biết chánh niệm, mình thấy tâm mình mất, tức là trong có cái tâm nó biết rồi, thì cái đó tâm cũng không có mất gì đâu hết, trong mọi chỗ đó. Cũng giống như thầy nói rằng khi có nhiều người tình pháp và nói với tôi rằng bây giờ nó thấy trống rỗng, không thấy trống rỗng ý vị này cũng phải là danh sách mình lại á, mà ghê lắm. Mà thế mà nói danh sách mình lại là thiền là ghê lắm đó. Thầy hỏi thế nào gọi là trống rỗng, là bây giờ này như là không có, thấy gì không có cái gì hết, thì thầy nói làm sao mà biết nó không có gì hết. Các chị biết cái tâm nó biết, tâm nó biết là sao gọi là trống rỗng được. Khi mình biết trống rỗng tức là có tâm rồi, có danh sắc rồi, tâm là thuộc về danh, có danh sắc rồi thì không thể gọi là trống rỗng. Vì vậy thầy nói rằng không bao giờ tâm nó biến mất, không bao giờ hễ mà có tâm là có đối tượng. Tâm không giờ biến mất, đối tượng không bao giờ mất, vì nhờ chánh niệm do đó mới biết mất. Mất là tâm không bị mất, đối tượng mất. Mà chánh niệm là tâm thì không còn có bị mất gì đâu. Nếu tất cả biết mất, hành giả có thể chánh niệm trên chánh niệm. Chánh niệm cái gì? Chánh niệm sự hay biết mất. Cái này là càng cao nữa. Nếu bây giờ mất hết là mình biết mất, mình chánh niệm trên cái tâm mình biết mất thì là được rồi đó. Con thấy chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày rất khó, nhưng con có đức tin để phát hành. Như người đang đói phải ăn cho mất đói, nên khó bao nhiêu con cũng phải kiếm được món ăn. Vì này thưa cái thầy là con thấy là chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày khó lắm, chẳng phải dễ. Trong khi mình giao tiếp, trong khi mình ăn uống rất là khó duy trì chánh niệm. Nhưng mà cái phát hành này rất cần thiết, cái con như thực phẩm vậy. Con là người đang đói rồi đấy, mà phát hành là thực phẩm. Vì vậy khi người đói thì phải đi kiếm món ăn, và món ăn có đó thì bằng giá nào có khó bao nhiêu cũng phải kiếm được ra. Thì thầy nói nếu mình hiểu được như vậy, hiểu vậy rất là đúng. Điều thích thú trong thiền tập là hiểu đến đâu tâm mình biết xả bỏ đến đó. Ồ, thầy nói cái này cũng rất hay nữa. Thế là mình tu mà mình không biết xả bỏ thì còn mình không có trí tuệ. Hiểu tới đâu tâm mình xả tới đó, rất đúng. Hành thiền giúp con biết đủ tầng tay nói, tầng cách hành tầng đạo tiếp. Thầy nói cái này là đúng rồi này. Hòa thượng Sư Vũ Minh là người có trí tuệ. Đây là lời có thể nói, nhưng mà có sự nói. Hòa thượng thầy tôi, Sư Vũ Minh là người có trí tuệ, nên biết chức độ trong mọi cách từ sự. Nên ngài biết chức độ trong mọi cách từ sự ăn uống, ngủ nghỉ, sử dụng thuốc men. Mà không những là ngài chức độ trong vấn đề ăn uống này. Ăn uống mà ngài chức độ là mình hiểu rồi này ha. Ngủ nghỉ cũng vậy. Cái giờ nào mà ngài nghỉ là ngài đi nghỉ. Và sử dụng thuốc men, ngài không bao giờ ngài uống thuốc gì mà ngài ai đem thuốc nào mà lạ tới mình kia ngài uống, ngài không bao giờ uống. Cái thuốc nào mà ngài sử dụng là ngài đã có kinh nghiệm với nó rồi. Cái này là chỉ ai qua thầy dùng một số Phật tử nói thôi. Và đôi khi ngài đi đâu là có cái đẩy, trong đó là có thuốc lắm á. Thuốc này sẽ là kinh nghiệm quá. Lâu lâu ngài ngồi, ngài tụng kinh với các sư là ngày là sám hối, lâu là ngày lấy một viên hành ngậm thì là rất là thuốc, là thuốc miễn nhiễm, và nó làm lúc nào được khỏe, và là cái kinh nghiệm cho đó là cái giữ hoài. Phải ăn uống cũng vậy chứ gì, cái món ăn của ngài là đặc biệt lắm, không có bao giờ mà mình thấy là nó thay đổi. Mỗi năm nó như là mỗi giấm nhau, năm này ăn cái vậy rồi sang năm ăn cái khác. Nên ngài có biết một cuốn sách nói về vấn đề ăn uống rất là khắc khổ. Trên cái bàn ăn mà họ mấy người mà họ dọn những cái món nào ngon á là thầy giao cho sư, cho thầy lâu lâu là cho sư vô ăn cái nữa. Thầy với sư là các vị khách nhưng mà ngài không bao giờ đụng tới. Ví dụ như thế, những món tôm chiên rang hộ chẳng hạn á, rồi mấy món mà cái gì gì đó mà họ xào kiểu như xào rồi vậy đó, thấy ngon lắm á. Vừa có là thịt cá rồi vừa có đồ legume rồi, nó thích rất là đẹp, họ sắp rồi rất là đẹp, không bao giờ ngài đụng tới. Ngài ăn cái gì nè thì thấy ngài ăn cá khô, ăn rất nhiều cá khô, ăn lá đu đủ, ăn vừa lắm. Rồi có một cái số mắm, tôm, quả khắc ở sau cái xương một rõ. Mặn rất mặn á, và rất thích ăn như vậy. Rất là đơn giản, mà trên cái bàn ăn qua là tại vì vì vậy có một cái cô, đặc biệt là cô nấu cho ăn. Ví dụ năm này là ngày ăn cái món là nó thuộc về nóng, xong đổ lại, ăn lạnh, nóng, lạnh, nóng, lạnh, mà chê rau đúng chứ. Đúng cái cách ăn uống như vậy đó. Thực ra là sống rất là khó. Hòa thượng Sư Minh là người có trí tuệ nên biết trình tiết độ trong mọi cách từ sự ăn uống ngủ nghỉ sử dụng thuốc men, mà ngay trong cái chuyện mà vai đạo thuyết pháp là ngài cũng chịu mực nữa. Thầy nó không bao giờ thấy mà ngài nói chuyện mà giờ này có giờ kia không có. Ngài nói chuyện cũng có sự nói vừa phải xong rồi là ngài nó đủ, là ngài đi dậy, ngài đi nghỉ. Thuyết pháp cũng vậy, không bao giờ ngài thức lâu. Đó, như bữa nay mà thầy lên mà thầy nhắc quý vị Phật tử đó, trong chừng nửa giờ 45 phút là gì đó là Phật cũng làm vậy đó. Cứ 7 giờ sáng là ngài lên, ngài nhắc nhở tu hành nhớ phải có thái độ chân chánh, có tư duy chân chánh, giữ chánh niệm, kiểm tra tự tâm mình có chánh niệm, có chánh niệm. Những cái này là Phật cũng nhắc mỗi ngày ở chùa cũ đó, mà lúc đó là không những là hành giả tới tu niệm mà còn có thể ở ngoài vô, người ta 7 giờ người ta vô trong một thiền xong rồi 8 giờ ta đi làm, họ cũng xuống nhắc một chút 15-20 phút để quyết định ra. Thế thì bây giờ làm như cũng sắp hết giờ rồi mà cái bài kia thì nó có đến 14-15 trang, thì sư cũng cứ việc đọc cho quý vị nghe rồi tới lúc nào hay có hai quý vị ha, quý vị chịu không hay là quý vị nghĩ. Còn có cái bài trước bài giảng này của thầy nói về vấn đề là thích thú trong sự thiền tập ấy gần 15-20 trang thì mất cả buổi mới xong, thì quý vị muốn là khi đọc cái bài đó hay là muốn chuyển qua cái đề tài khác, chuyển qua đề tài khác hả? Chuyển qua đề tài khác thì nói khoảng chừng 10 phút nữa là hết rồi ha, được không? Hiểu không? Cái gì? Thích thú hả? Thích thú giờ này mưa quá mà thích thú cái gì? Mưa mà cắt điện đó. Trời ơi, mấy người có gì nghe thích thú nữa, ai đi coi thử, không có ai trời đó. Trời ơi, có hai ba mạng à. Thế bữa nào mới thành mạnh gì hả? Đây, bây giờ đây là để bây giờ thôi để chị cứ đọc một vài phần thôi, mình đã hết thì mình lần sau mình tiếp tục ha. Bây giờ quý vị thế này, như hồi nãy chị nói, mình hành thiền mà mình không tiến bộ là vì mình không tiếp thu. Mình hành thiền mà mình ngồi mình cứ hôn trầm vũ gặp hoài là mình không tiếp thu. Thành ra bây giờ nếu mà quý vị muốn đối trị với sự hôn trầm, muốn hành thiền mà sao cho có tiến bộ thì làm cái sao mình? Đây là quý vị hiểu cái bài thầy nói. Nhưng mà có một điều quý vị phải nhớ như thế này, sự thích thú này nó đi với cái sự thông minh của mình. Tôi từng nói hai người cũng buôn bán, ta buôn bán thì ta mở ăn chẳng hạn, ta thầy lấy cái gì cho ăn, cái người hỏi là không thích thú ăn và thầy nó mở tiệm ăn chẳng hạn, khi mà mở tiệm ăn, hai người mở hai tiệm ăn, một người kia mở ra đó là chừng một năm hai năm thôi nó quá chạy, mở thêm hai ba tiệm nữa. Còn có người mới mở thì vài ba tháng là sập tiệm, là phá sản, chân mình khai trương mà ông đóng cửa, đóng cửa hồi nào này, thì bây giờ tại sao người ta thành công mà mình không thành công? Có nhiều người nó có tài phước là có, không có phước thì cái đó chắc cũng có một phần trong đó, mà ông nói cái người mà buôn bán là phải có cái đầu óc buôn bán, còn tới như sinh ra là chắc lỗ rồi. À vì sao? Buôn chỗ này bán chỗ kia, mua chỗ này bán chỗ kia, đi mua chỗ này bán chỗ kia, cái giá ba thị trường lời nó bằng 10 đồng vừa đủ rồi. Có được vài chục ngàn nữa là vài trăm ngàn này là yên rồi phải không? Còn có gì người không? Họ có làm gì? Mẹ sư là một cái ví dụ chẳng hạn này. Sư thấy là gia đình sư là buôn bán từ nhỏ tới lớn. Sư mà đi học về mà 18 tuổi á, là một đám con trong nhà là ra đứng dàn chặn cái nhà hết, lặng phải tìm buôn bán ra. Phải tìm hết lần cái chừng sau ta lấy đồ bỏ trong một túi. Rồi năm ở Việt Nam có một cái trận xảy ra 68 rồi là đất một thanh đó. Thì năm đó là gia đình sư nhà cửa ở Huế cháy tan, một thân rất là nặng, cái gì lớn tuổi chẳng biết cái chuyện này. Thì năm 68 gia đình có sự nguyên cái nhà lầu ấy, mà không phải mình hình xưa đâu mà nguyên hết cái khu nó cháy gần mấy chục căn nhà luôn. Chỉ là một thằng là bị cháy là bị bom đạn, rồi một thằng khác là khi mà nó cháy như vậy là đâu có phải là người ta đốt đâu mà đã bị bom đạn nó bắn vô, mà khi mà nó bắn vô như vậy thì là quân đội hai bên sắp tới làm nảy nữa, vừa bị nhà cháy rồi cũng phải đi trị nạn. Khi mà đi tới cái chỗ mà đã trị nạn thì quý vị biết hai tay không, cái chỗ nằm cũng có nữa. Đó, từ khi xin lỗi là chỉ mái trong lưng là mình phải đi dọn dẹp, mình chui cho rửa rồi mình cũng có cái gì ta nó bỏ kê bàn lấy cửa của trường học á, vô trong tiền nạn trong trường học có suy nhớ tháo mấy tấm cửa xuống để cha mẹ mà vợ con mà chồng vợ đi nằm lăn cái đó ngủ đỡ cái đã, trong khi chờ đợi nghĩa là họ đem đồ tiền nạn tới mà cho mình, họ đem mấy cái đồ mà cứu trợ tới mà cho. Và thì quý vị thấy trong khi mà cái cảnh mà khó khăn như vậy đó thì là người ta báo cho mẹ sư biết là cái nhà đó có thể trở lại về để coi được rồi, mình chạy đi Thì bây giờ họ báo cái đại về, khi mà đại về đó là tàu sập hết, ai đi trên thuyền đó. Quý vị biết sao chuyện nói với mẹ, chuyện nói má thôi chị em đi, chuyện cô lá cực lắm, má làm mấy chục năm thì nhà cứ cháy hết trơn cũng vậy thôi à. Mình lo tu hành, mình đủ sống được rồi. Quý vị biết bà già khi bà trả lời sao không? Lúc này là lúc mình phải buông bát này. Cái đẹp hết, mình buông bát á, mình cắt cổ ra được chứ. Mà sẽ thấy vậy đó. Đó là tại ta bán ra mình chứ có cái đồ ở đâu mà họ đi kiếm. Đi làm họ vòng con số phố là quen cái xe tàu. Thuốc đen một lít một rượu rượu hộp rồi đem ra bán mới bán có vài ngàn này còn ở đây nha một cái hộp này lý dụ như vậy hai bây giờ là 10.000 cái hàng sao ta sẽ tới luôn mua chừng 20 cái tính người khác lại mua siêu thân 10.000 ta ăn một cái thuốc 12.000 ủa chừng giá không vậy nó phải cắt cổ quý vị thấy có ai mà nghĩ rằng trong cái lúc mà khó khăn như vậy nhà cửa nó cháy rồi mình gặp gì con rơi tàn lạc rồi mới về người ta cho mình về để mình quay lại căn nhà không có cái gì để mà mình là ở bà đòi bà đi bán bà đi có góc của bà mà bà không bán bà bán vậy mà quý vị biết tìm 2 năm sau bà xây lại cái lầu khác thì đó thì mình thấy đó là cái sự thông minh đó quý vị không có thông minh là chịu thua nhưng mà thôi quý vị đừng có đáng mà để sẽ đọc tiếp cho quý vị nghe. Việc đầu tiên mà hành giả cần làm là phải thấy cho rõ sự khác biệt à việc câu hỏi trước cái đấy chứ quên câu hỏi xin lỗi con thiền nhưng không thấy có gì mới không học hỏi gì thêm được nên không thấy thích thú trong thiền tập mỗi một con thấy ba chứ không thì có gì nên mà sầu não xin thầy chỉ cách làm thế nào để có được sự thích thú trong pháp hành. Con ngồi thiền thấy không có gì mới, không học phải thêm được gì vì không thấy thích thú trong thiền tập. Bây giờ xin thầy chỉ đi, chỉ làm sao để mà thích thú trong thiền tập. Trả lời, việc đầu tiên mà hành giả cần làm là thấy rõ sự khác biệt giữa trạng thái tâm chánh niệm và thất niệm. Bây giờ hành giả phải thấy rõ được là khi mà mình có chánh niệm, trạng thái tâm mình thế nào và khi thất niệm trạng thái tâm mình thế nào. Cái đó là cái cần thiết mà hành giả phải biết. Rất nhiều người tư duy như hành giả, nghĩa là họ nghĩ rằng tu thiền nhưng không biết gì mới, không học thêm được gì, vì họ không hiểu biết mình làm cái gì và những gì mình đạt được từ xuyên qua cái sự thực tập của mình. Nếu mình biết làm cái gì cho đó mình cứ than hoài, rồi mình cũng biết là mình tu cho tới bây giờ mình hưởng được cái gì, mình có được cái gì. Nói cách khác là nhận ra được sự giá trị của sự thực tập, hành giả tự mình có cảm nhận điều này không? Thầy nói khi mà mình không thấy được cái sự lợi ích của sự thực tập, mình chưa thấy cái sự ích lợi của nó, mình không có muốn tiếp tục nữa, mình không thích thú nữa. Hành giả có nhận ra được giá trị của sự thực tập không? Vì không nhận ra được cái sự giá trị của sự thực tập nên không thể nào tiến bộ được. Rồi thầy đặt câu hỏi, vậy bây giờ hành giả có nhận ra được không? Con trả lời là có chứ, con thấy rõ lợi ích của sự thực tập con mới tiếp tục tu khổ. Con thấy có sự lợi ích à. Nhưng mà rồi thầy nói nếu mà học được thêm điều gì không, cái này tùy thuộc vào trí tuệ của mỗi thiền sinh được sử dụng như thế nào. Nói cách khác, nếu thiền mà chỉ có chú tâm vào đề mục thôi thì chẳng bao giờ giữ trí cả. Học hỏi bằng cách sử dụng trí thông minh, tìm cách để thấy có cái gì khác, có cái gì mới, thấy đầy đủ nhiều khía cạnh thì trí tuệ sự hiểu biết mới sanh ra. Như vậy trong sự thiền tập thì cũng giống như người ta làm ăn mua bán, mình chỉ sử dụng cái trí thông minh của mình để rồi mình tìm cách mình coi ngoài cái đó ra còn cái gì khác nữa không à, thấy khí cạnh này rồi nhưng mà còn thấy khí cạnh kia nữa không, mình cái nhìn của mình nó phải đầy đủ thì lúc bây giờ mình mới là trí tuệ mới sanh. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi, người ta nói rất nhiều về đối tượng và trong quan sát, vậy hành giả có hiểu ý nghĩa và bản chất của đối tượng là như thế nào không? Bây giờ nói quý vị không biết bộ thì bây giờ tôi đặt câu hỏi. Vậy cho quý vị, quý vị có biết đối tượng là gì? Quý vị có hiểu đối tượng là gì không? Thì câu trả lời thì rất là dễ. Và đối tượng là cái gì con nó biết. Mình trả lời rất thì liền là tại vì mình nghe quá trời quá đất à. Thầy hỏi đối tượng là gì? Thành giả trả lời liền là đối tượng là tâm biết. Tâm cái gì mà tâm biết là cái đó đối tượng. Nó đúng quá là gì nữa. Tại vì cái đó thầy có biết bao nhiêu lần, ví dụ con muốn lặp lại nhiều lần nữa. Rồi đó hành giả này trả lời. Thầy hỏi đối tượng là gì? Và đối tượng là những gì tâm biết, tâm nhận biết. đối tượng là tâm hay biết đều có bản chất tự nhiên của nó. Cái gì thuộc về hành giả đây? Bây giờ cứ mỗi lần mình chánh niệm là trong đó là nó có cái tâm hay biết và có đối tượng. Vậy trong hai cái này cái nào là của mình? Chắc chưa có cái nào hết. Nói cái này cũng đúng nữa. Bây giờ chúng ta khi sáu căn tiếp xúc với sáu căn, tâm nhận biết thường hay vô thường đó, khi mà để mà cái tâm này có sự hay biết, nhận biết, đối tượng thực hiện, mà khi mà nó có sự chạm như vậy, có sự thức như vậy đó, mình nhận biết điều này thì mình thấy thường hay vô thường, thấy khổ, thấy vô ngã không? Trong ba đặc tính này hành giả hiểu cái nào nhất? Câu hỏi nào mình cũng có thể trả lời rất là dễ dàng cho nên thì cái câu này cũng vậy, vì hành giả thường nói rằng cơ thể là con đã hiểu vô ngã. Trả lời, nếu hành giả hiểu thực sự, phản ứng của hành giả không như vậy lúc trả lời câu hỏi của tôi. Chẳng phải trong ba cái, cái gì hiểu được cái nào đâu, cái gì hành giả, trong ba cái vô thường, khổ, vô ngã. Khi mà đối tượng, khi mà trong cái bắt cảnh, các đối tượng có sự xúc chạm đó, có sự tiếp xúc đó, thì bây giờ mình hiểu cái nào? Hiểu vô thường, khổ, vô ngã, hiểu cái gì? Vậy là hiểu vô ngã. Có thể nói từ dòng mặt tôi biết không hiểu. Nếu mà hành giả mà hiểu thật sự là cái mặt cũng như vậy, chắc là cái mặt nó khác làm sao, nó chưa rõ à. Bây giờ cái mặt khác làm sao? Thôi xin mời quý vị tới lần sau, cái này hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.